Chương 2796, vào rọ, 2. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hầu như trong nháy mắt. Bọn họ mấy trăm người này đã thành thịt cá trên thớt. Bên cạnh có không ít người vậy tới, tìm Diệp Thiếu Dương hỏi đây là nước gì, từ trên thân bọn họ chảy qua, vì sao đem tu vị trong cơ thể bọn họ cũng mang đi, không riêng như thế, các tà vật kia phát hiện thân thể bọn họ ngâm ở trong nước cũng đang phân giải từng chút một, máu cùng da thịt cũng bị nước mang đi tìm chút một, nước này giống như có tính ăn mòn, nhưng không đau cũng không ngứa. Trong lúc nhất thời lòng quân đại loạn, đoàn người bắt đầu quỷ khóc sói ru, đám người Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ bơi tới bên cạnh, ý đồ gỡ bỏ hồ quan phong tỏa, nhưng thử một lúc lâu vẫn vô dụng, trở về nói cho Diệp Thiếu Dương, cấu thành hồ quan này là linh lực phi thường thuần túy, dựa vào đó có thể kết luận, người thi pháp sau lưng nhất định là pháp sư chính phái, thánh linh hội, nhất định là bọn chúng, mẹ kiếp, nháy mắt chúng ta những người này đã bị vây khốn, mẹ kiếp, các người bình tĩnh một chút, còn chưa chết đâu. Tiểu Mã bắt lấy vài tà vật cảm xúc kích động nhất bên cạnh, ném xuống nước, lớn tiếng mắng, cậu cũng đừng kích động. Mau bảo vệ tối thổ nạp, đem linh trùng đuổi ra rồi nói sau. Diệp Thiếu Dương nói nhanh. Mình bây giờ tay phải không thể làm phép, vậy thì không thể cầm kiếm, thủ đoạn mạnh nhất cũng không thể thi triển ra. Pháp thuật công hội chưa bao giờ làm chuyện vô dụng, đã dùng thủ đoạn kín đáo như vậy, để mình bị linh trùng dây dưa, mục đích tất nhiên chính là như bây giờ, ít nhất phế đi một tay của mình, dứt bỏ thất tinh long tuyền kiếm không nói, một số pháp thuật lợi hại cũng cần hai tay kết ấn, một tay kết ấn uy lực yếu đi rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, mình nhất định phải khôi phục trạng thái tốt nhất trước. Tiếp theo mới có thể nghĩ cách giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt, mọi người tĩnh tâm ngưng thần, điều chỉnh khí tức, có thể làm chậm đạo hành sói mòn. Diệp Thiếu Dương lên tiếng nhắc nhở đoàn người, rồi ở dưới sự bảo vệ của Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ, bắt đầu nhận định điều tức, Thanh Ba ngoan ngoãn đứng ở phía sau hắn, khẩn trương nhìn bốn phía. Lấy thực lực cùng địa vị của hắn, đừng nói so sánh với bọn Diệp Thiếu Dương Ngô Gia Vĩ, dù là các tà vật xui xẻo cuốn vào thế giới này ở bên cạnh, ai cũng lợi hại hơn hẳn nhiều, nhưng hắn thân làm đệ tử, một mực yên lặng không lên tiếng theo ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua chuyện đáng sợ như thế, phản ứng so với các sinh linh ngao ngao la hoảng ở bên cạnh còn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cúi đầu nhìn mặt nước xanh biếc, có thể nhìn tới tận hai chân mình, tuy lạnh lẽo thấu xương, nhưng có một loại cảm giác rất kỳ quái, hắn đem cánh tay từ trong tay lấy ra, lập tức ngây dại, lẩm bẩm, nước này vì sao không thấm ướt cánh tay, ngay cả quần áo cũng khô. Tiểu Mã nghe thấy, cũng đem hai tay nâng lên, quả nhiên nước sau khi từ trên tay trượt xuống, không có một giọt động lại, cả cánh tay đều khô. Ngô Gia Vĩ sau khi nghe nói, đem pháp được bên người mình lấy ra, ngay cả pháp được cũng khô, quái, cái này con mẹ nó là nước gì vậy? Tiểu Mã lẩm bẩm, vô sắc hải. Đây là vô sắc hải. Một người phía sau hô lên, Tiểu Mã quay đầu nhìn, là một hòa thượng, liềm túng vai hắn, hỏi, vô sắc hải cái gì, người làm sao biết? Cái này. Là như vậy, trong kinh Phật có nói, tam giới là vô sắc giới, dục giới, trong vô sắc giới, có vô sắc hải, thủy bích lục trường thanh, nhìn kỹ vô sắc. Người ở trong biển, không dính giọt nước, không phải là như bây giờ sao, A-di-đà Phật, bần tăng cả đời tu hành, không ngờ thế mà đến trong vô sắc hải này. Thật sự là cơ duyên lớn bằng trời. Hòa thượng này vui vẻ, hai tay chắp lại, không ngừng cầu nguyện, ngươi uống nhầm thuốc rồi. Tiểu Mã đánh một cái ở trên vai hắn, chúng ta bị nhốt ở đây, ngươi ngược lại cao hứng. Hòa thượng kia không chút dao động, nói với Tiểu Mã, ngươi có điều không biết, vô sắc hải này không phải sinh linh bình thường có thể tới. Tất cả sinh linh, muốn vãng sinh cực lạc. Đều phải trải qua vô sắc hải này, ở trong nước tẩy tất cả dục vọng trên người, trống không một vật, mới có thể đi bà sa tịnh thổ, đó mới là thiên đường chân chính. Người đi lên thiên đường đi. Tiểu Mã tùy tay đem hắn ném xuống nước, trừng mắt nhìn Ngô Gia Vĩ, nói, đây là tình huống gì vậy? Vô sắc hải cái gì, cho dù thực có, chẳng phải cũng ở cái gì, địa phương gì đó tới, sao lại ở chỗ? Này! Tôi không biết. Đúng lúc này, người ở gần quanh Thượng Du nắp vung đột nhiên hò hét sôi trào, tranh cãi ầm ĩ không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ lao tới một bên, xuyên qua hàng rào do hồ quan tạo thành hướng ra ngoài nhìn lại, thì ra là có lá sen màu xanh biếc từ dưới nước mọc ra, triển khai ở trên mặt nước, ở giữa chỗ cuốn hoa, trong nháy mắt thời gian, bên trên đã mọc ra nụ hoa phấn hồng, nở từng chút một, ở giữa thể mà lại có một người ngồi, theo nụ hoa nở, người tí hon cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể thấy rõ, là một hòa thượng đầu trọc, khoanh hai chân, ngồi ngay ngắn ở giữa nhụy hoa sen, nhắm mắt. Trong miệng niệm chú ngữ, trên một cái lá sen cách đó không xa, một hòa thượng ngồi tương tự cũng mặc áo cà sa giống như sơ mướt, Tiểu Mã sửng sốt một phen, vòng quanh nắp vung dạo qua một vòng, cuối cùng đã thấy toàn cảnh, tổng cộng 8 lá sen, bên trên đều có một người ngồi, 4 người là hòa thượng, 4 người khác, bởi vì hồ quan ngăn cản, không thấy rõ mặt, nhưng có thể nhìn thấy có 2 người là đạo sĩ, 2 người khác mặc cổ trang thường phục, trình tự 8 người này cũng có sự chú ý, hòa thượng là 4 phía mỗi phía một người, đều đang niệm chú ngữ giống nhau, 4 người khác đều đang không ngừng kết ấn, thủ pháp cũng không giống nhau, không biết đang làm cái gì, Diệp Thiếu Dương, ha ha. Cuối cùng để lão phu đợi được một ngày này. Một đợt tiếng cười quái dị khục khác từ trong miệng một đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở trên hoa sen phát ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi không nhìn thấy ta sao, lão phu là Ngọc Cơ từ đây, ha ha. Ngọc Cơ Tử, Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng phân ra một tia sức chú ý, nghe thấy ba chữ này, trong lòng hơi ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới, Ngọc Cơ Tử, trưởng giáo Côn Luân Sơn, vậy thật đúng là oan gia gặp mặt rồi. Mình với lão, xem như kẻ thù đích thực, từ lúc ban đầu mình giết Lăng Vũ Hiên, về sau đạo phong hốt sơn môn Côn Luân Sơn, đoạt Ngọc Thanh Phù, Ngọc Cơ Tử liền hận thấu xương đối với sư huynh đệ bọn họ, một lần đó trận chiến Huyền Không Quan, Ngọc Cơ Tử châm ngòi thổi gió, không tiếc chơi trò bắt cóc, về sau bị gia tộc giao nhận của Chanh Tử đuổi, sau khi thất bại, vẫn không hối cải, sau đó một mực tìm cơ hội trả thù, thậm chí không tiếc gia nhập pháp thuật công hội, lão già này xuất hiện ở đây, thật ra tuyệt không kỳ quái. Diệp Thiếu Dương vừa điều tức khôi phục, vừa phóng ra một luồng hồn phách, quan sát tình huống phụ cận, chỉ có linh tiên trở lên mới có thể làm được, nhưng một luồng hồn phách này không thể chiến đấu với người ta, cũng không thể rời khỏi bản tôn quá xa, càng không thể nói chuyện phân tâm, cũng không tính là thay thế thì giác bản tôn,